Bạch Nguyệt Quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn. Chương 4, góc truyện audio.com. Edit Phong Nguyệt. Ben đêm, tên cậu tử bị bùa bỡn kia quả nhiên nói được làm được, sau khi trở về liền thả tin tức ra chơi trò đuổi hình bắt chữ, giật tít, đêm khuya mật đàm, hai người lại. Phía dưới là vài bức ảnh, bức thứ nhất là cảnh Cố Diễn vào quán bar, phía sau là những cảnh hôn, lục ý, trong ảnh, hai người tư thế rất thân mật dường như đang hôn nhau. Bức cuối cùng là cảnh hai người nắm tay nhau chạy, chỉ mấy bức ảnh đã khiến Weibo náo loạn, quần chúng ăn dưa nhất thời bùng nổ. Đờ mờ. Tôi điên rồi cho nên hai người họ thật sự có một chân, yêu sớm, không phải chứ, hai năm qua bọn họ ở trong vòng giải trí cả một cái tương tác cũng không có, hoàn toàn không giống người yêu. Tôi không thể chấp nhận nổi, tam quan tôi hỏng rồi. Nhưng trước giờ Cố Diễn chưa từng xào CP, hai ngày nay liên tiếp. Những tin này đều là thật, ai dám cọ nhiệt Cố Diễn chứ, chê mạng dài quá sao. Cố Diễn đã nói qua không thích những thứ giả dối, xin đoán rằng tuyến 18 này sắp tiêu đời rồi. Luận kỹ xảo không có kỹ xảo, luận lưu lượng không có lưu lượng, cậu ta không xứng với anh nhà tôi. Biến đi, người qua đường hóng hớt như tôi cảm thấy khá kích thích, mạnh dạn đoán ngày mai sẽ tin tức động trời. Không ít người suốt đêm không ngủ, đào gốc chốc rễ lai lịch của lục ý, đỏ mắt soi dấu vết hai người họ, nỗ lực tìm ra chân tướng. Thế nhưng không có gì cả. Tất cả siêu thoại, hot search kể cả Tây Ba đều bị xịt căng đan của Cố Diễn và lục ý tàn sát. Cầu Tử cũng bắt tay bịa đặt nói Cố Diễn và lục ý không có đạo đức nghề nghiệp, không chỉ yêu sớm, đêm hôm còn đến nơi không đứng đắn để làm loại chuyện không đứng đắn, vừa nhìn tư thế là biết phóng đãng ra sao. Tục tiễu không chịu nổi, căn bản không làm gương tốt cho dân chúng. Yên hòa dậy sóng, các đại fan battle kịch liệt dưới Weibo. Trận battle này duy trì tới bình minh vẫn chưa hết, ngược lại càng ngày càng gay gắt, số người tham gia cũng càng lúc càng đông. 10 giờ sáng hôm sau, tất cả hot search trên Weibo đều bị tin tức lục ý Cố Diễn kết hôn oanh tạc làm cho tê liệt, 2 giờ sau mới bình thường trở lại. Cố Diễn V chính thức công khai, lục ý V, về sau xin nhiều chỉ giáo nhiều hơn. Cố Diễn V cùng lúc đó, phòng làm việc Cố Diễn phát thanh minh rằng hai người sau khi thành niên mới ở chung với nhau, không có yêu sớm. Sắp tới hai người quyết định kết hôn về một nhà. Lúc đầu chuẩn bị thông báo chuyện này nhưng lại bị lộ ra ngoài, hy vọng người nào có ý đồ xấu dừng ở đây, bằng không sẽ truy cứu tới cùng. Còn chuyện tối hôm qua, đó là Cố Diễn cùng lục ý cùng nhau chúc mừng trước khi kết hôn mà thôi, lại bị tiểu nhân thiêu dệt. Hy vọng những ai yêu mến Cố Diễn tiên sinh có thể tỉnh táo, lý trí, tiếp tục ủng hộ cùng Cố Diễn đi tiếp đoạn đường phía sau. Sau khi Weibo được sửa chữa thành công, thủy quân nhân cơ hội tràn vào, xoay hướng gió, các blogger lớn nhận tiền rồi cũng bắt đầu nói cái gì mà đây là tình yêu thần tiên, cô lỗ CP khiến tôi run rẩy. Chính chủ đã lên tiếng, fan ồ ạt tràn vào Weibo cầu tử trực tiếp xé tại hiện trường, nửa giờ sau, cầu tử xóa bài viết khóa Weibo. Lục ý nằm ở trung tâm dư luận, đương nhiên điện thoại bị oanh tạc không ít, rất nhiều người muốn thăm dò thực hư, lục ý chỉ trả lời vài người quen, những người khác thì mặc kệ. Góc truyện audio.com. Đã diễn thì phải diễn cho tốt, cậu phải dọn vào nhà Cố Diễn, lục ý không mang gì nhiều, cũng không nghĩ sẽ ở lâu bên đó, chỉ thu dọn một cái vali là xong. Nhà của Cố Diễn nằm trong tiểu khu dành cho minh tinh, chị An rất tốt, tuy theo phong cách khách sạn nhưng không có cảm giác hơi ấm, bày trí cũng có vẻ lạnh lẽo và cứng nhắc, cảm giác như không khác gì so với khuôn mẫu. Lục ý đương nhiên là ở phòng ngủ khác, sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cậu ra ngoài nhìn, phát hiện Cố Diễn đứng trước cửa sổ sát đất lầu 1, không biết đang nhìn cái gì. Lục ý hô một tiếng, Diễn ca, Cố Diễn ngẩng đầu nhìn cậu, lục ý bước xuống cầu thang gỗ tới lầu 1, sóng vai đứng cạnh anh. Dẫu chuyện kết hôn là do Cố Diễn đề xuất nhưng cậu cũng đồng ý, ngộ biến tòng quyền, sau này cũng không thiếu tương tác bên ngoài. Tùy theo hoàn cảnh mà xử trí, lục ý móc viên kẹo ra, ngậm vào. Mặc dù chúng ta kết hôn giả, nhưng có một số chuyện cũng phải nói rõ ràng. Vẻ mặt Cố Diễn nhìn qua lạnh tanh, tôi biết chuyện này cậu không nguyện ý, lục ý rũ mắt, trong 6 năm qua cậu không học được cái gì, chỉ học được cách quan sát sắc mặt người khác, cậu có thể nhận biết thái độ của Cố Diễn đối với chuyện này. 6 năm trôi qua, mọi chuyện có biến hóa cũng không lạ, nói không chừng Cố Diễn cũng đã có người trong lòng rồi. Họ đều là người trưởng thành, chuyện kết hôn này cả hai người đều không tình nguyện, có một số chuyện phải nói rõ ràng, về sau sẽ dễ dàng ở chung hơn. Cố Diễn nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, quả thực không muốn, anh cũng không phải kẻ ti tiện, ngã hai lần cùng một chỗ. Kết hôn chỉ là tình thế bức bách mà thôi, anh mới vừa cầm giải ảnh đế, đang ở thời kỳ mấu chốt truyền hình, giờ phút quan trọng này, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, kết hôn là hình thức lựa chọn tốt nhất trước mắt, nếu không. Những tên cầu từ anti-fan sẽ tiếp tục nhai mãi chuyện yêu sớm, bá đạo tổng tài kiều kiều thế gì đó, cũng có thể mấy năm hoặc mười mấy năm sau sẽ trở thành những từ khóa có liên quan tới Cố Diễn, tựa như miếng da trâu kéo hoài không đứt. Có một số việc nói mãi, người qua đường không tin cũng sẽ tin, rất tổn hại tới duyên người qua đường. Vì thế không có lựa chọn nào khác, Cố Diễn nói trắng ra như vậy, trong lòng Lục Ý run lên, cậu nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nói. Nếu là kết hôn giả, trong một năm này, chúng ta không can thiệp đời sống tình cảm của nhau, tài chính cũng thế, một tháng sau khi xịt căng đan qua đi, tôi sẽ chủ động dọn ra ngoài, năm sau chúng ta ly hôn. Tựa như ranh giới sông Hán, chia thật rõ ràng, Cố Diễn đối với lần này không có ý kiến gì. Được, Lục Ý khẽ gật đầu với anh, sau đó lên lầu. Cuộc sống sau khi kết hôn đối với Lục Ý mà nói cũng không có gì khác bình thường. Ngoại trừ tuần trước mỗi ngày đều có người gọi điện thoại tới, bắt buộc phải ứng phó, về sau, sự chú ý của mọi người cũng giảm dần. Lục Ý vào lúc này nhận được một chương trình tống nghệ tên là LT, diễn xuất hay nhất, GT, ý nghĩa của LT, diễn xuất hay nhất, GT, cũng như tên, đây là chương trình khảo nghiệm diễn xuất của diễn viên, mời 4 vị cố vấn, ai cũng có tên tuổi, Cố Diễn chính là một trong 4 vị, cũng là vị trẻ tuổi nhất. Lục Ý được tổ chương trình mời đến làm học viên, tham gia ghi hình. Bây giờ công ty đã thay đổi đoàn đội quản lý, có thể nhận được tài nguyên phong phú hơn trước kia nhiều. Góc truyện audio.com, Lục Ý làm diễn viên tuyến 18-2 năm, theo lý mà nói quả thật không khoa học, tướng mạo đẹp, tình tình ngoan ngoãn, làm người cũng tốt, bây giờ đã đổi đoàn đội rồi, công ty không bởi vì xịt căng đan mà bỏ bê cậu, cũng không bởi vì cậu kết hôn với Cố Diễn mà. Chăm sóc đặc biệt, tài nguyên như nhau, cái thứ nhất cậu nhận được đó là hạng mục LT, diễn xuất hay nhất. GT, này, chỉ tới làm học viên mà thôi, có trụ tới vòng chung kết hay không còn phải xem bản lĩnh của Lục Ý. Lục Ý mới vừa dọn vào 2 ngày, chỉ chụp tượng trưng 2 tấm ảnh, sau đó đưa cho blogger tuyên truyền, nói là có fan nhìn thấy, gia tăng độ tin cậy tình cảm sau khi kết hôn của Lục Ý Cố Diễn. Trên thực tế một tuần rồi Cố Diễn chưa từng trở về nhà, anh cố ý tránh Lục Ý, một ngày trước khi tham gia tống nghệ, sau khi Lục Ý tắm xong, dọn dẹp trong phòng một chút, đang làm rửa tay thì có người gọi điện đến. Trên màn ảnh hiện ra 2 chữ Trác Tinh. Trác Tinh là một trong những người bạn thân ít ỏi của cậu trong vòng, quen biết trong một lần đóng vai phụ, sau này có một lần Trác Tinh bị ức hiếp, Lục Ý vì cậu ta mà ra mặt đánh nhau, hoạn nạn thấy chân tình, từ đó hai người vẫn luôn duy trì liên lạc. Lục Ý nhận điện thoại, đầu kia liền mở miệng nói. Lục Ý, không phải cậu muốn ghi hình, LT, diễn xuất hay nhất, GT, chứ, Lục Ý ngồi dưới đất, dựa lưng vào thành giường, thả một đống tư liệu lên bàn nhỏ, cái gì phân tích biểu diễn, tu dưỡng của diễn viên, còn có tự thuật của diễn viên điện ảnh, hệt như học sinh chuẩn bị đi thi, vốn Lục Ý cũng không biết nên chuẩn bị cái gì, cho nên chỉ có thể nhìn chút tư liệu để an tâm một ít. Lục Ý gật đầu, tôi muốn tham gia, cậu cũng muốn đi sao? Trác Tinh, đúng vậy, cậu muốn đi sao không nói sớm, chương trình này rất phức tạp. Phức tạp, một chương trình thi đấu diễn xuất có thể có phức tạp hơn. Lục Ý ngạc nhiên, ý gì, trước mắt cậu còn chưa có kịch bản, không biết cụ thể có cái gì, hình như kỳ 1 cũng không đến nỗi nào, nghe nói có 100 người tham gia ghi hình, đồng thời cũng sẽ quay lại, có thể lên màn ảnh hay không cũng không biết. Trác Tinh biết một ít tin tức nội bộ, hắn biết Lục Ý sẽ không phí sức đi hỏi thăm những thứ này, lúc này nói. Tổ chương trình lần này muốn chơi lớn, ngày mai hai ta cùng nhau nha. Hiện tại cũng không có thời gian giải thích nhiều, ngày mai gặp mặt nói chuyện dễ dàng hơn. Lục Ý ngẫm nghĩ một chút, móc viên kẹo ra, bỏ vào trong miệng. Trác Tinh trò chuyện với câu dăm ba câu mới cúp điện thoại. Lục Ý đặt điện thoại sang một bên, vừa định tiếp tục đọc tư liệu thì nghe thấy dưới lầu truyền tới âm thanh ồn ào. Lục Ý ra khỏi phòng, đứng cầu thang nhìn, thấy Cố Diễn bước tới, đổi giày ở huyền quan, sau đó đi vào bên trong. Lục Ý suy nghĩ một chút, đi xuống. Cố Diễn nghe thấy động tĩnh bước xuống lầu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt có hơi run rẩy, chợt anh lấy tay đè trán. Lục Ý không đi đến bên cạnh anh, chỉ đứng một khoảng xa mà nói. Diễn ca, chúng ta nói chuyện đi. Cố Diễn nhắm hai mắt lại, đầu ngửa ra sau, dựa vào ghế salon mềm mại, không nói chuyện. Đã qua tuần rồi, Lục Ý nhai nhai kẹo, đây cơ hồ đã trở thành thói quen của cậu, lúc tâm tình phập phồng thì phải ăn kẹo, cậu chậm rãi sắp xếp ngôn ngữ. Mấy ngày nay cậu không về nhà, đúng thật là phiền toái cho cậu, đây là nhà cậu, lẽ ra người nên tránh đi là tôi mới phải. Lục Ý nói từ trước đến nay rất thẳng thắn, không thích vòng vo. Cố Diễn nhíu mày, góc truyện audio.com. Lục Ý thấy anh nhắm mắt lại, bộ dáng có vẻ không thoải mái lắm, cậu dừng lại, dề ra tới gần anh. Cho nên tôi nghĩ, hai ngày này cậu về nhà đi, tôi dọn ra ngoài, tôi không mang theo nhiều đồ đạc, bây giờ người dòm ngó cũng không nhiều, tôi cẩn thận tách ra là được. Lục Ý bước về phía Cố Diễn. Bên trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ti ta tí tách của đồng hồ bằng gỗ phát ra. Bên ghế salon chính là cửa sổ sát đất, tầng trệt nhà cố diễn rất cao, quan sát từ bên trên, cả thành phố đều nhuộm trong ánh đèn sặc sỡ, nhìn lên là trăng, nhìn xuống dãy đèn tựa như ngân hà, hết sức tĩnh lặng. Cố diễn hô hấp đều đều, phảng phất như đang ngủ, sắc mặt lại trắng bệch. Lục Ý bước tới cạnh anh, nhẹ nhàng gọi, "Diễn ca." Cố diễn vẫn bất động, đường nét thâm thúy, cho dù nhắm mắt lại cũng đẹp đến nao lòng. Lục Ý hoài nghi, phủ tay lên trán anh, thời điểm tới gần, Lục Ý ngửi thấy mùi rượu nhẹ nhẹ trên người anh. Mùi rượu, chẳng lẽ uống rượu, ngay sau đó, trời đất xoay chuyển, Lục Ý còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị đặt ở trên ghế salon. Cố diễn một tay nắm cổ tay của cậu, một tay chống bên người cậu, trong mắt đen nhánh không còn tỉnh táo nữa mà tựa như bao phủ bởi tầng sương mù. Cậu đang trách tôi, vài ngày không trở về nhà. Không phải, Lục Ý không phải ý đó. Lục Ý phủ nhận, không phải, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ cảm thấy cậu không cần thiết tránh đi, người nên tránh là tôi không có quyền hạn làm cho chủ nhân chân chính không thể về nhà. Cố diễn cười giễu một cái tựa như nghe thấy một chuyện buồn cười nào đó. Lục Ý mờ mịt nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại cười. Lục Ý cố diễn nhìn cậu tu liễm nụ cười, sắc mặt âm trầm, nhẹ giọng. Tôi là chủ cái nhà này, tôi muốn đi chỗ nào, muốn làm gì cũng không có nửa xu quan hệ với một vị khách như cậu. Cậu có tư cách gì quản tôi? Những lời nói bén nhọn lại thẳng thừng hệt như là một cây gai đâm vào lòng người, không quá đau thế nhưng cũng sẽ thấm máu. Vẻ mặt Lục Ý cứng đờ, muốn thoát ra khỏi tư thế này, cố diễn cũng không bắt ép cậu cho cậu đứng dậy. Phải, tôi không có tư cách quản. Lục Ý hít sâu, cắn răng nói. Là tôi nhiều chuyện, lo lắng vớ vẩn. Lục Ý đứng dậy, có chút chật vật muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị gọi lại. Còn có một chuyện, cố diễn ở phía sau cậu lạnh lùng thốt. Suốt ngày cậu gọi diễn ca chúng ta có quan hệ gì? Lục Ý không nói chuyện, cậu siết chặt nắm tay, cái gai đâm vào lòng cậu ban nãy bỗng hóa thành bụi gai, đâm cho huyết nhục mơ hồ. Đau đến khiến người ta thở không nổi. Một lát, Lục Ý gật đầu một cái, ép buộc bản thân lộ ra nụ cười, ý cười không đến đáy mắt, lạnh lẽo tựa như ánh trăng không hề có nhiệt độ trên cao. Ngài nói đúng, Lục Ý nói, cố tiên sinh, cách chương.